Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, phần 12. Thanh lạnh dưới ánh trăng. Tô Nhiễm một người đứng ở trên sân thượng. Nàng nghe được mở cửa thanh âm, quay đầu tới, nhìn đến nghênh diện chạy tới Lưu Nam, ánh mắt nhàn nhạt, nguyên lai là ngươi. Lưu Nam ở nàng trước mặt cách đó không xa thở hổn hển dừng lại bước chân, ngẩng đầu xem nàng cười cười, quả nhiên là ngươi. Ngươi chính là che giấu cuối cùng một người người chơi, là ta. Tô Nhiễm nhìn hắn, bình tĩnh mà nói, cho nên, ngươi muốn cho ta xem chính là cái gì? Vừa dứt lời, Tô Nhiễm dưới chân sáng lên đạm kim sắc quang mang. Nàng cúi đầu, nhìn đến cả tòa sân thượng trên mặt đất họa đầy phức tạp đồ án. Chúng nó giấu ở trong bóng đêm, thẳng đến giờ phút này toàn bộ hiển hiện ra. Nàng cả người đắm chìm trong một mảnh kim quang bên trong, có vẻ thần thánh mà mỹ lệ. Lưu Nam ha hả nụ cười giả tạo đứng thẳng thân thể, mở ra hai tay, cười to nói, thế nào, làm cuối cùng hiến tế, đồ sộ sao? Lúc này, một trận âm phong đảo qua, một cái hồng y quỷ ảnh xuất hiện ở Lưu Nam phía sau. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, dương nanh múa vút muốn xông tới đem Tô Nhiễm ăn luôn, lại bị Lưu Nam ngăn lại. Trò hay còn ở phía sau đâu. Hắn nhìn Tô Nhiễm gợn sóng bất kinh sắc mặt, câu môi cười lạnh nói, muốn trách thì trách Diệp Sùng đi. Ở hắn đối với ngươi đặc biệt kia một khắc, ta liền đoán được ngươi người chơi thân phận. Buồn cười những người khác còn bị chẳng hay biết gì. Nếu không phải hắn từng bước ép sát, ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc các ngươi. Ngươi chẳng qua là ta cuối cùng kế hoạch, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không làm như vậy. Nhưng là ai làm Diệp Sùng khinh người quá đáng. Ngay sau đó, sân thượng đại môn bị một đạn ánh đao bổ ra, quần áo chật vật Diệp Sùng vọt tiến vào. Nhìn đến trường hợp như vậy, không thể không dừng lại bước chân. Ha ha ha ha, Diệp Sùng, không thể tưởng được đi. Lưu Nam chỉ vào Tô Nhiễm lớn tiếng nói, ngươi tự cho là thông minh vừa lúc bại lộ ngươi uy hiếp. Ngươi cho rằng chính mình thắng định rồi sao? A, Diệp Sùng nhìn Tô Nhiễm, dùng nhẹ nhàng thanh âm cảm thán nói, này thật đúng là không nghĩ tới đâu. Ở Lưu Nam đắc ý trong tiếng cười, hắn bỗng nhiên lại tới nữa một câu, bất quá, nếu bị ngươi đã nhìn ra, nàng lại như thế nào sẽ là uy hiếp đâu. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng cao vút tiếng rít tiếng vang lên, một cái hồng y nữ quỷ bỗng chốc từ Tô Nhiễm trên người toát ra tới, đột nhiên bổ nhào vào giữa không trung sai khiến quỷ trên người hai chỉ lệ quỷ chỉ một thoáng đầu ở một chỗ. Lưu Nam chấn kinh rồi, Tô Nhiễm triệu hoán mà đến bút tiền sao có thể là một con hồng y lệ quỷ? Làm người chơi bình thường, giống nhau triệu hoán mà đến đều là oán khí thực nhẹ bạch sam quỷ, hoàng trang quỷ. Nếu bay lên đến hắc ảnh quỷ cùng hồng y lệ quỷ, kia đối người chơi mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Loại này quỷ quái căn bản vô pháp khống chế, người chơi ngược lại dễ dàng bị lệ quỷ cắn nuốt. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới đem chính mình sai khiến quỷ từ bạch sam quỷ đi bước một đầu uy thăng cấp, để hắn có thể vì hắn sở xử. Chính là, vì cái gì Tô Nhiễm triệu hoán tới hồng y lệ quỷ, kia lệ quỷ lại không những không có ăn luôn nàng, ngược lại vì nàng sở xử. Nhưng mà, hắn còn không kịp lộng minh bạch sự tình ngọn nguồn, chỉ nghe phốp một tiếng, hắn ngơ ngác cúi đầu, chỉ thấy một thanh mũi đao thấu ngực mà ra, ào ạt máu tươi từ miệng vết thương chỗ trào ra tới, nhiễm hồng hắn quần áo. Lưu Nam vừa mở miệng, đại lượng máu tươi từ khóe miệng chảy xuống tới, từng giọt rơi trên mặt đất thượng, giống như tràn ra ửng đỏ đóa hoa. Chương 17 bút tiên. 8. Phụt, sắc nhọn mũi đao đột nhiên từ sau lưng rút ra, cả người tắm máu. Lưu Nam giống như mất đi linh hồn rối gỗ, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, lộ ra mặt sau Diệp Sùng thân ảnh. Hắn trên mặt bắn thượng vài giọt máu tươi, dọc theo gương mặt chậm rãi chảy xuống tới. Trên người quần áo bởi vì phía trước đã trải qua một hồi đại chiến, trở nên tàn phá bất kham, mặt trên tràn đầy hỗn độn vết máu. Hắn cầm trong tay nhiễm huyết màu đen trường đao, mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó, cả người dường như từ trong địa ngục đi ra tu la. Bởi vì chiêu hồn sư thân vẫn, sai khiến quỷ tiếng rít một tiếng, nguyên khí đại thương, hồng y nữ quỷ nhân cơ hội lại cho hắn hung hăng một kích. Lúc này, Diệp Sùng đề đao phi thân vọt lại đây. Tô Nhiễm thấy thế, hô to một tiếng, trở về. Hồng y nữ quỷ nghe vậy lập tức bay trở về đến Tô Nhiễm bên người. Tô Nhiễm quay đầu liền chạy, một bên ngự tốc bay nhanh thì thầm. Một giả, tốc siêu thánh địa, hai người, ác nghiệp tiêu diệt, ba người, chư Phật lâm hộ, bốn giả, bồ đề không lùi, năm giả, tăng trưởng bổn lực, sáu giả, số mệnh chuyển được, bảy giả, rốt cuộc thành Phật. Bên kia, Diệp Sùng thân thể cao cao nhảy lên, một đao liền đem sai khiến quỷ chém xuống với đao hạ. Sai khiến quỷ theo một tiếng kêu rên hóa thành một sợi khói đen phiêu tán ở không trung. Diệp Sùng bước chân nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, cùng đứng ở đối diện sân thượng bên cạnh Tô Nhiễm xa xa, tương vọng. Tô Nhiễm ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở hắn trên người. Trong miệng không ngừng, là khi, đao lợi thiên, vũ vô lượng hương hoa, thiên y châu anh, cung cấp nuôi dưỡng Thích Ca Mâu Ni Phật chấm đất tầng Bồ Tát đã. Hết thảy chúng sẽ, đều phục ngày lễ, vỗ tay mà lui, đương nàng niệm xong cuối cùng vài câu. Rốt cuộc đuổi ở đêm khuya phía trước hoàn thành hôm nay thứ bảy khắp nơi tàng kinh. Nàng nhìn đến hồng y nữ quỷ trên người lệ khí chậm rãi biến mỏng. Màu đỏ dần dần rút đi, biến thành một thân hắc y khi. Rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm mà ni Diệp Sùng. Nàng đã không phải lệ quỷ, không thuộc về ngươi nhiệm vụ phạm trù. Tô Nhiễm nhìn đối diện Diệp Sùng, âm thầm may mắn, phía trước, nàng đối hắn nhiệm vụ đã có điều suy đoán, đang xem đến hắn đuổi giết Lưu Nam sai khiến quỷ khi. Nàng cơ bản xác định trong lòng đoán rằng, một phương diện, nàng không nghĩ đánh cuộc Diệp Sùng có thể hay không vì nàng từ bỏ nhiệm vụ. Nếu hắn nguyện ý vì nàng từ bỏ nhiệm vụ, đó là hắn đối nàng tình cảm, nhưng như vậy đối hắn mà nói quá không công bằng, nếu hắn không buông tay. Kia cũng là hắn bổn phận, nhưng cứ như vậy, nàng nhất định phải chết. Nàng lại như thế nào sẽ đem hy vọng ký thác ở không xác định đánh bạc thượng. Về phương diện khác, trải qua mấy ngày nay không ngừng niệm kinh, nữ quỷ trên người lệ khí đã trở nên càng ngày càng mỏng. Nàng thực xác định, chỉ cần 7 ngày vừa đến, nữ quỷ liền sẽ bị siêu độ, một lần nữa đầu thai. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Tô Nhiễm cũng không đành lòng nàng rơi vào cái thần hồn câu diệt kết cục. Cho nên, nàng mạo hiểm thử một lần, đem hết toàn lực thay đổi hiện trạng, khiến cho nữ quỷ không hề thuộc về hắn nhiệm vụ phạm trù. Kể từ đó, bất luận đối ai đều là một chuyện tốt. Giai đại vui mừng, chính là, Nhiễm Nhiễm thật thông minh. Diệp Sùng ánh mắt sâu kín nhìn nàng, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá, ngươi ly ta như vậy, xa làm gì? Tô Nhiễm trầm mặc, ngón tay lại không tự giác moi ở phía sau sân thượng lan can. Diệp Sùng đi phía trước mại một bước, lại phát hiện Tô Nhiễm thân thể trở nên càng thêm cứng đờ. Hắn chỉ phải đứng lại. Nhiễm Nhiễm, hắn nhìn Tô Nhiễm, ngữ điệu bằng phẳng mềm nhẹ, nhưng trong đó lại cất giấu một tia không dễ phát hiện bi thương. Xem ra đem ngươi dọa tới rồi, thật là... Vốn dĩ không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta giết người bộ dáng. Ngươi như vậy thiện lương, đương nhiên sẽ bị dọa đến đâu. Tô Nhiễm trong lòng dùng mình, vội vàng lắc đầu nói, không phải, phía trước sự không phải Lưu Nam làm sao. Hắn như thế quá phận, chết chưa hết tội, ngươi cùng hắn là không giống nhau. Diệp Sùng nghe vậy phát ra một tiếng cười khẽ. Ở Tô Nhiễm ngơ ngẩn trong tầm mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn không trung minh nguyệt, dường như ở hồi ức cái gì. Một lát sau, hắn một lần nữa nhìn về phía nàng, châm chọc câu môi nói, Nhiễm Nhiễm, ngươi cảm thấy hắn không tốt, kỳ thật ta cùng hắn lại có cái gì bất đồng đâu. Ở ngươi không biết địa phương, ta kỳ thật ở làm càng quá phận sự. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Nam thi thể, nơi đó chính bay một con bạch y tiểu quỷ, hiển nhiên nó mới là Lưu Nam triệu hoán mà đến bút tiên. Hắn chỉ là một con ngây thơ tiểu hài tử quỷ, chính nghiêng đầu tò mò mà nhìn dưới chân Lưu Nam thi thể. Nói thật cho ngươi biết đi, Thẩm Lăng cũng là ta giết, đến nỗi thủ đoạn, tin tưởng ngươi cũng đoán được. Ngươi xem, ta chính là như vậy một người, không giết người tắc đã, giết người nhất định là chân chính sát chiêu. Bọn họ đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta có phải hay không càng quá phận. Nhìn đến Diệp Sùng trên mặt trào phúng tươi cười, Tô Nhiễm lại cảm thấy hắn tâm kỳ thật ở lấy máu. Nàng nhịn không được đi phía trước mại một bước, lẩm bẩm nói, Diệp Sùng, Nhiễm Nhiễm, ngươi biết không, ta mới vừa tiến vào thời điểm, đã từng tưởng nỗ lực chạy đi, vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Rốt cuộc, khi đó ta đối chính mình còn rất có tự tin. Diệp Sùng phảng phất không có nhìn đến Tô Nhiễm trong mắt đau lòng, ngữ khí nhàn nhạt nói, chính là, sau lại sự thật chứng minh, ta thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta nỗ lực trợ giúp người khác, có thể được đến cái gì hồi báo đâu. Bị một đám cặn bã ném cho sát nhân ma tra tấn. Vì không bị hệ thống mạt sát, ta tưởng tận phương pháp cùng sát nhân ma chu toàn. Không cho hắn thật sự giết chết ta. Vẫn luôn kiên trì đến nhiệm vụ thời hạn kết thúc. Ta hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ chính mình trên người thịt bị từng mảnh cắt bỏ thống khổ. Rõ ràng nhớ rõ hai mắt của mình bị sinh sôi móc xuống. Móng tay bị từng mảnh nhổ xuống tới, theo hắn từng câu hờ hững trần thuật, dường như ở giảng thuật người khác chuyện xưa. Tô Nhiễm mặt dần dần rút đi huyết sắc, chỉ cảm thấy thân thể khống chế không được hơi hơi phát run. Nàng không đành lòng lại nghe đi xuống, tuy rằng nàng nghĩ tới Diệp Sùng khả năng đã trải qua rất nhiều sự. Nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới hắn đã từng trải qua quá như vậy thảm thống tao ngộ. Đừng nói nữa. Cầu xin ngươi đừng nói nữa. Nàng che lại lỗ tai. Trong bất chi bất giác, nước mắt đã chậm rãi nảy lên hốc mắt. Lúc này, một đôi ấm áp bàn tay phúc ở nàng mu bàn tay thượng. Đem tay nàng từ lỗ tai chỗ nhẹ nhàng kéo xuống tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Sùng bắn mạn máu tươi mặt. Hắn đứng ở nàng trước mặt, duỗi tay ôn nhu lau trên mặt nàng nước mắt. Trầm giọng nói, từ khi đó bắt đầu, ta liền hạ quyết tâm muốn sống sót. Đem những kẻ cản bã kia nhất nhất giết sạch. Sau lại, ta đích xác làm được. Chính là, ta cũng trở nên không hề là ta. Ngươi thất vọng sao? Tô Nhiễm liều mạng lắc đầu, gắt gao cắn môi không cho chính mình phát ra nghẹn ngào khóc âm. Diệp Sùng để sát vào nàng, cái trán cùng cái trán của nàng tương dán, nhắm mắt lại phát ra thỏa mãn giai than. Nhiễm Nhiễm thật tốt, ta thật sự rất thích ngươi. Chính là, ngay sau đó hắn liền buông lỏng ra tay nàng, ánh mắt trở nên cực kỳ xa lạ, thanh âm bình đạm nói, bất quá, ngươi bất hòa ta hợp lại là đúng, rốt cuộc, ta sớm đã không phải ngươi lúc trước ái cái kia. Diệp Sùng dứt lời. Diệp Sùng xoay người liền đi. Tô Nhiễm ngơ ngác nhìn hắn bóng dáng càng ngày càng xa, chờ đến hắn sắp đi đến sân thượng đại môn thời điểm, nàng như mộng mới tỉnh đuổi theo đi, một phen túm chặt hắn tay. Chất vấn nói, ngươi gạt ta, Lưu Nam liền thôi, ngươi có cái gì lý do một hai phải sát Thẩm Lăng? Nàng cùng nhiệm vụ của ngươi căn bản không hề giao thoa. Ngươi lại không phải giết người tìm niềm vui biến thái. Ngươi làm như vậy lý do chỉ có một, ngươi là vì ta, có phải hay không? Diệp Sùng quay đầu lại, ánh mắt thâm u nhìn cố nén nước mắt Tô Nhiễm. Nàng bởi vì cảm xúc kích động, cánh tay run nhẹ nhẹ. Lại trước sau không chịu buông ra bắt lấy hắn tay. Thì tính sao? Diệp Sùng nheo nheo mắt, ngữ khí lành lạnh, thái độ lạnh nhạt nói, ở ngươi trước mặt ta, chính là như vậy một cái vì sống sót, có thể không từ thủ đoạn người. Ngươi đại khái không biết người chơi khác là như thế nào đánh giá ta đi. Ra tay hẳn phải chết Diêm Vương sống. Bất luận cái gì một người đều có thể lên án mạnh mẽ ta tàn nhẫn độc ác. Không phải như thế, Tô Nhiễm cơ hồ là dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Diệp Sùng lại lãnh khốc chậm rãi rút ra bản thân tay. Nói, ngươi như vậy thiện lương, nếu cùng ta ở bên nhau, một ngày nào đó cũng sẽ đối ta thương tâm thất vọng. Kia còn không bằng như vậy rời xa ta, ít nhất còn có thể cấp lẫn nhau lưu lại một ấn tượng tốt. Hắn chưa tay muốn đi. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy một cổ mạc danh phẫn nộ cùng bi thống nảy lên trong lòng. Nếu bọn họ như vậy đừng quá, chỉ sợ lại vô giao thoa. Diệp Sùng theo như lời mỗi một câu, bên trong tiêu cực cùng tuyệt vọng cơ hồ muốn đem nàng áp suy sụp. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn hắn như vậy đi ra, lại vô sinh cơ. Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm xông lên đi, bang một tiếng, phủi tay hung hăng cho hắn một cái tát. Diệp Sùng bụ mặt, nhất thời ngây ngẩn cả người, chỉ thấy luôn luôn bình tĩnh tự giữ Tô Nhiễm thái độ khác thường phẫn nộ quát. Diệp Sùng, Người cái này người nhu nhược, mỗi người đều muốn sống đi xuống. Này lại có cái gì sai? Ai nói cho ngươi là tội ác tày trời tội nhân? Ai nói cho ngươi ta sẽ xem thường ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng cùng có chút người giống nhau? Lấy thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, lấy phàm nhân tiêu chuẩn yêu cầu chính mình. Đứng ở đạo đức điểm cao thượng, lời thề son sắt chỉ trích người khác, kỳ thật là liền chính mình đều làm không được sự. Loại này cái gọi là thiện lương, bất quá là giả nhân giả nghĩa mà thôi. Có phải hay không ở ngươi trong lòng, ta cũng cùng những người đó giống nhau. Tô Nhiễm tiến lên, đôi tay dùng sức bắt lấy hắn quần áo, căng đi xuống. Diệp Sùng, liền tính ngươi hiện tại đã sắp từ trên vách núi ngã xuống. Liền tính ngươi chỉ có một bàn tay bắt lấy còn sót lại một chút hòn đá. Ngươi cũng muốn cho ta căng đi xuống. Hiện tại còn không đến ngươi từ bỏ thời điểm. Hiện tại còn không phải ngươi giơ súng đầu hàng thời điểm. Minh bạch sao? Tô Nhiễm lớn tiếng quát lớn hắn. Lại càng nói càng cảm thấy đau lòng. Nàng đem mặt chôn ở hắn ngực. Thanh âm nghẹn ngào nói. Chúng ta nhất định sẽ tìm được thoát ly trò chơi phương pháp. Chúng ta muốn cùng nhau sống sót. Diệp Sùng ngơ ngác nghe nàng khóc lóc kể lể. Cảm giác được nàng nước mắt từng giọt rưng ở hắn trên người. Ôn nhu lại nóng rực. Qua một hồi lâu, hắn mới thật cẩn thận vươn đôi tay. Nhẹ nhàng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Nhiễm Nhiễm, Diệp Sùng môi dừng ở nàng bên tai. Dùng phảng phất khí âm thanh âm nói. Ngươi phải nhớ kỹ, ta đã cho ngươi rời đi cơ hội. Ân, Tô Nhiễm dùng sức gật gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Bỏ lỡ lúc này đây, cho dù chết, hắn chỉ sợ cũng sẽ không buông ra nàng. Chính là, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy cam tâm tình nguyện. Nàng không cam lòng, nàng vui sướng, nàng đau lòng, nàng nước mắt, nàng nhớ mãi không quên. Trước nay đều chỉ có một nguyên nhân, nàng vẫn như cũ yêu hắn. Cảm giác được nàng khẳng định dựa sát vào nhau. Diệp Sùng cảm thấy chính mình tâm nháy mắt bị trấn an. Chỉ cảm thấy đã từng những cái đó sợ hãi, những cái đó đau xót, những cái đó lo sợ nghi hoặc, phảng phất đều bị dần dần vuốt phẳng, làm hắn như vây thú giống nhau cô tịch lại táo loạn bất an nội tâm dần dần trở nên mềm mại cùng kiên cường. Hắn dùng sức đem nàng ôm chặt, phảng phất muốn đem nàng lọc tiến chính mình trong cốt nhục. Hai người gắt gao gắn bó, giống như trời đông giá rét cho nhau sưởi ấm tiểu thú. Tại đây tàn khốc cô độc trong thế giới, hợp thành một cái cho nhau chống đỡ, người tự cắt hình. Yên vực dưới ánh trăng, chống trải tịch liêu trên sân thượng, quỷ quái hoành hành, tàn thi khắp nơi, dường như biểu thị bọn họ trước mắt vết thương tương lai. Chính là, chẳng sợ sau này con đường tràn ngập bụi gai cùng máu tươi. Ta cũng nguyện ý, cùng ngươi nắm tay đồng hành. Chương 18 thế giới hiện thực bởi vì Lưu Nam tin người chết. Cả tòa trường học tiến vào đến trạng thái giới nghiêm. Bất quá bởi vì bọn họ trước đó đã làm xử lý, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn tra không đến bọn họ trên người. Thời gian rốt cuộc đi tới ngày thứ 7. Lúc ấy bọn họ tiến vào cái này thứ thế giới thời gian là ở buổi tối 10 giờ rưỡi tả hữu. Cho nên Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng ở buổi tối cùng nhau đi tới một người tích hãn đến địa phương. Tô Nhiễm nhìn hư không, trong miệng niệm cuối cùng một lần địa tạng kinh. Nàng trước mặt giữa không trung phiêu đãng nữ quỷ thân ảnh. Lúc này, trên người nàng quần áo đã biến thành một bộ bạch sam. Theo Tô Nhiễm trong miệng không ngừng tụng kinh, nàng quanh thân phảng phất mạ lên một tầng mông lung kim quang, làm thân ảnh của nàng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, mộng ảo mờ mịt, phảng phất tiên tử. Đương cuối cùng một chữ từ nàng trong miệng chậm rãi phun ra khi, nữ quỷ khóe miệng thượng kiều, lộ ra vẻ tươi cười. Thân ảnh của nàng cuối cùng hóa thành một sợi khói nhẹ, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Vận mệnh chú định, tựa hồ có người ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, siêu độ bút tiên, khen thưởng tích phân 200 điểm money. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, triệu hoán bút tiên sau, loại bỏ bút tiên, khen thưởng tích phân 800 điểm money. Tô Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến nàng biểu tình, Diệp Sùng ở bên cạnh mỉm cười nói. Hoàn thành, ân, Tô Nhiễm gật gật đầu, nhìn hắn thở dài nói. Xin lỗi, làm ngươi mạo hiểm nhiều đợi ta 2 ngày, cùng ta khách khí cái gì? Diệp Sùng giữ chặt tay nàng, câu môi nói, ta nhưng không muốn cùng ngươi tách ra. Nhớ kỹ, trở về lúc sau thành thật ở nhà chờ ta. Ta sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đi tìm ngươi, ta đã biết lúc này. Bọn họ ở trong lòng đồng thời mặc niệm rời đi thứ thế giới thỉnh cầu. Hệ thống lập tức hỏi, ngài đã hoàn thành bổn thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. Xin hỏi ngài hay không lựa chọn lập tức rời đi bổn thế giới? Hai người nhìn nhau cười, chăm miệng một lời nói, là, vẫn như cũ là quen thuộc sương mù không gian. Hệ thống đối nàng tiến hành rồi nhiệm vụ kết toán. Chúc mừng ngài hoàn thành thứ thế giới. Bút tiên, ở lần này thế giới, ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Triệu hoán bút tiên sau, loại bỏ bút tiên, đạt được tích phân 800 điểm money. Ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Triệu hoán bút tiên, đạt được tích phân 100 điểm money. Hết chương.